Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 648, kinh ngạc đến ngây người tháng 9 truyền hình. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Báo trước mảnh chấn động rất nhiều người. Những kia truyền hình người trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy thái độ gì đi đối mặt bộ phim này. Rất nhiều người thậm chí đều vẫn còn mộng quyển trạng thái. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Khán giả nhưng vui vẻ. Đang nhìn đến báo trước mảnh sau. Rất nhiều người đều cả kinh há to miệng. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc vạn phần. Bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện Trương Dương lại thật sự mạnh mẽ đánh những người kia một vang dội bạt tai. Từ này điều video nội dung cùng chất lượng đến xem, những người kia cười nhạo cùng châm chọc bây giờ nhìn lên liền có vẻ cực kỳ buồn cười buồn cười. Sau đó, những này khán giả cười điên rồi. Bọn họ cười đến chết đi sống lại. Cái này ngoài dự đoán mọi người, xoay ngược lại thực sự là quá đặc sắc. Ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ lại thật sự nhìn một hồi trò hay. Cái kia cho rằng hầu như không có khả năng thực hiện kỳ vọng lại thật sự đã biến thành hiện. Thực, những kia truyền hình người thật sự mất mặt. Liền, internet sôi trào. Vô số nghe được phong thanh võng hữu tràn đầy phấn khởi chạy đi xem trò vui. Một ít xem trò vui không chê sự tình đại khán giả còn đặc biệt chạy đi những người kia xã giao nền. Tảng nhắn lại bình luận. Ha ha ha ha. Là ngươi nói bộ phim này rất kém cỏi sao? Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Các ngươi quá khôi hài. Bị ngươi nói tới không còn gì khác, cái kia bộ phim nhìn thật giống rất đặc sắc nha. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tiếp tục a, trước ngươi không phải rất sinh động sao? Ta liền hỏi một câu. Ngươi mặt sưng phù sao? Nhìn thấy các ngươi ta liền muốn cười. Ha ha ha ha. Các ngươi cuộc biểu diễn này thực sự là quá sinh động. Nói thật, ta đều thế các ngươi cảm thấy lúng túng nha. Ta thật muốn nhìn các ngươi một chút hiện tại là vẻ mặt gì. Vô số võng hữu cười trên sự đau khổ của người khác nhìn những người này tự táng dương làm trò cười. Nhìn thấy này điều video đột nhiên gây nên nhiều như vậy người quan tâm. Trước kia không có đưa tin cái này, tin tức truyền thông rất cơ linh nắm lấy cái này hấp dẫn lưu. Lượng cơ hội, lần này, những tin tức này đều là ở đầu bàn. Tuy rằng còn không phải đầu đề, nhưng trước cấp hai mặt giấy so với đãi ngộ đã tăng lên trên một đoạn dài. Đầu bàn bạo quang độ hiển nhiên là càng cao hơn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Rốt cục bắt đầu phạm vi lớn ra hiện tại khán giả trước mắt. Mà trước cười nhạo Trương Dương cái kia mấy nhà truyền thông thì có chút lúng túng. Phải biết, bọn họ trước cũng là tiện thể biểu đạt chính mình đối với Trương Dương xem thường a. Có điều, ở click lượng trước mặt, trình tiết cái gì tự nhiên không hề giá trị. Những này truyền thông như cái người không liên quan như thế cũng bắt đầu ở đầu bản đưa tin này bộ. Đột nhiên chịu đến cửa ải cực kỳ lớn chú điện ảnh. Không giống chính là, trước bọn họ là giúp đỡ những này truyền hình người chê cười Trương Dương. Hiện tại bọn họ là giúp đỡ khán giả đồng tình những này như tên hề như thế truyền hình người. Mà vào lúc này, những kia bị kinh ngạc đến ngây người truyền hình người rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn che ngợp bầu trời cười nhạo. Nhìn thấy võng hữu môn tràn ngập trào phúng nhắn lại bình luận. Nhìn từng cái cười trên sự đau khổ của người khác khuôn mặt. Bọn họ tức điên. Đánh chúng ta mặt sưng phù. Thay chúng ta cảm thấy lúng túng. Đùa gì thế? Liền như thế một cái phá báo trước mảnh đã nghĩ đánh chúng ta mặt. Báo trước mảnh không có trở ngại lại làm sao? Đó mới hơn 30 giây a. Cái kia hơn 30 giây màn ảnh vô cùng có khả năng chính là bộ phim này bên trong toàn bộ đặc sắc. Màn ảnh, muốn đánh chúng ta mặt. Người đến nắm phòng bán vé nói chuyện. Phòng bán vé hiểu không? Cuối cùng ai mất mặt còn chưa chắc chắn đây. Bị nhiều như vậy võng hữu cười nhạo. Rất nhiều truyền hình mọi người là nhiệt huyết dâng lên. Tức đến nổ phổi bắt đầu giáng trả. Cái gì báo trước mảnh có thể xem không có nghĩa là phim nhựa có thể xem. Cái gì điện ảnh phòng bán vé mới phải then chốt bên trong then chốt. Cái gì, ta vẫn cứ kiên trì quan điểm của ta cho rằng đây là một bộ kém cỏi điện ảnh. Ngược lại không có ai đổi giọng nói bộ phim này cũng không tệ lắm là được rồi. Những này truyền hình mọi người không cam lòng. Bọn họ không muốn tin tưởng chính mình lại bị một Hollywood người mới mạnh mẽ đánh một cái tát. Có điều, nếu như hữu tâm nhân thật nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện. Internet nghi vấn bộ phim này người rõ ràng ít một chút. Ở dáng trả người cũng không phải toàn bộ. Trước có chút cười nhạo bộ phim này người duy trì trầm mặc. Có điều, nghi vấn âm thanh vẫn có rất nhiều. Không giống chính là, lần này không ai lấy thêm chất lượng nói sự tình. Tất cả mọi người đều đang nói phòng bán vé. Bọn họ kiên trì cho rằng bộ phim này sẽ không đạt được quá tốt thành tích. Bọn họ không tin một mới vừa tới đến Hollywood người mới có thể đạt được cái gì tốt thành tích. Này không hiện thực, cũng không khoa học. Bọn họ tin chắc Trương Dương bộ phim này sẽ thiệt thòi xuất huyết. Cùng những này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc truyền hình người không giống. Mặt khác bày ra công ty điện ảnh tâm tình nhưng là có chút trầm trọng. Tuy rằng bọn họ rất không muốn thừa nhận, nhưng phải nói, này điều báo trước mảnh đem bọn họ cũng cho chấn động. Làm Hollywood người từng trải, ánh mắt của bọn họ không thể bảo là không độc ác. Vẻn vẹn chỉ là từ cái kia hơn 30 giây báo trước mảnh bọn họ liền có thể thấy được bộ phim này. Chất lượng, loại này chất lượng phim nhựa, muốn nói là một tân nhân đánh ra đến, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Sau đó, bọn họ rất không thể tin được phát hiện, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Trương Dương năng lực. Đây là một cái rất chuyện kinh khủng, khinh địch, đây là một rất sai lầm chí mạng. Trương Dương lần này không phải bọn họ cho rằng nhất thời kích động đi tới Hollywood đầu đập một bộ phim. Hắn là có chuẩn bị mà đến. Có điều, bọn họ tuy rằng biết được, quá nhanh quá nguy hiểm, là một bộ chất lượng không sai phim nhựa, nhưng nó đến cùng sẽ đạt được thế nào thành tích bọn họ cũng không nói được. Phim nhựa hình ảnh có chất lượng mà thôi. Này cũng không phải quyết định phòng bán vé then chốt. Chân chính then chốt vẫn là nội dung. Nội dung mới phải thủ thắng then chốt. Bộ phim này nội dung thế nào? Không có ai biết. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là các loại. Chờ này bộ nhường bọn họ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa điện ảnh chính thức chiếu phim. Cũng không biết tại sao, có người trong lòng lại sinh ra một tia dự cảm xấu. Tháng 9 truyền hình, trên dưới một mảnh vui mừng. Toàn bộ công ty đều biết mình công ty ra một bộ gây nên không nhỏ náo động điện ảnh. Tuy rằng còn không thể nói là náo động lớn. Nhưng cũng đủ để cho bọn họ kích động. Bởi vì cảnh tượng như vậy đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Rất nhiều năm đến cùng là bao nhiêu năm? E sợ rất nhiều người đều cần suy nghĩ thật kỹ. Bọn họ chỉ biết là mấy năm qua công ty điện ảnh đều không có gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Càng làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng kích động một nguyên nhân khác là bọn họ mấy ngày trước chịu đến quá nhiều đồng hành xem thường. Đại gia đều là ở một vòng hỗn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Những công ty khác cái kia vô tình hay cố ý trào phúng bọn họ lại làm sao có khả năng không nghe. Được, phải biết, rất nhiều người chính là cố ý ở ngay trước mặt bọn họ tới nói. Bọn họ coi như là muốn không nghe cũng khó. Bọn họ vừa bắt đầu cũng cho rằng Trương Dương bộ phim này đúng là trò cười. Vì lẽ đó bọn họ đều là yên lặng chịu đựng những công kích này. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là khoảng thời gian này tận lực không nhìn tới những công việc này. Quần, tận lực không cùng nghiệp nội những người này giao thiệp với. Thế nhưng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bộ phim này lại so với bọn họ tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Tốt đến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhìn vô số khán giả đang cười nhạo những kia đã từng cười nhạo bọn họ đồng hành. Bọn họ đều có loại hãnh diện cảm giác. Tháng 9 truyền hình công nhân viên hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Nhưng người khởi xướng giờ khắc này nhưng là so với ai khác đều thanh nhàn. Trương Dương đối ngoại giới âm thanh hờ hững. Hắn bây giờ đang dùng một loại cảm khái vạn ngàn mục quang nhìn màn ảnh trước mắt. Trên màn ảnh chiếu phim chính là hắn vừa quay chụp. Quá nhanh quá nguy hiểm. Hoàn chỉnh bàn. Quá nhanh quá nguy hiểm. Bên trong có hắn biểu diễn. nhìn màn ảnh bên trong quen thuộc lại xa lạ chính mình. Hắn thật không biết nên lấy cái gì từ để hình dung tâm tình của chính mình. Hưng phấn, kích động, thật giống không có. Hưng phấn cùng kích động từ lúc quay chụp thời điểm hay dùng xong. Hắn hiện tại lại rất bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Ngoại giới công kích lại một điểm đều không có ảnh hưởng đến hắn. Liền chính hắn đều có chút khâm phục lên tâm tình của chính mình. Oa, một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Hóa ra là điện ảnh phóng tới mặt sau đua xe hình ảnh. Hai chiếc xe hầu như cùng đầu xe lửa gặp thoáng qua hình ảnh. Cùng nhau xem phim đương nhiên không ngừng một mình hắn. Đồng hành còn có Tây Á. Còn có tháng 9 truyền hình lão bản Raim cùng bọn họ mấy cái cổ đông. Bộ phim này vẫn không có chiếu phim liền gây nên những người đồng hành lớn như vậy quan tâm. Bọn họ đương nhiên cũng rất tò mò. Vì lẽ đó, ở sau khi biết kỳ chế tác xong sau, bọn họ đều là ngay lập tức ném hạ thủ bên trong công tác đi tới phòng chiếu phim. Bọn họ cũng rất bức thiết muốn biết. Này bộ bị vô số đồng hành công kích điện ảnh đến cùng là tình huống thế nào? Sau đó, bọn họ nhìn thấy bộ phim này. Bọn hắn bây giờ, trên mặt trừ ngơ ngác ở ngoài cũng lại nhìn thấy loại thứ hai vẻ mặt. Ngơ ngác vẻ mặt xảy ra hiện tại trên mặt bọn họ đương nhiên không phải là bởi vì mạo hiểm vạn phần. Nội dung vở kịch, bọn họ là không nghĩ tới bộ phim này lại sẽ như vậy đặc sắc. Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mấy phút sau, phim nhựa kết thúc, bên trong phòng rơi vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Tháng 9 truyền hình này mấy cái cao tầng dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Trương Dương. Trên mặt mang theo nồng đậm không thể tin được, bọn họ bị kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói chút gì. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, rất có kiên trì chờ bọn họ mở miệng. Qua đã lâu, Raim mới thật dài thở ra một hơi. Một mặt tự giễu nói rằng, Trương Đạo, ta bây giờ nói tăng cường đầu tư hẳn là không kịp chứ. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương bị hắn chọc cho cười ra tiếng. Những người khác cao tầng cũng là không nhịn được nở nụ cười. Vẻ mặt tức bất đắc dĩ lại cảm khái. Bộ phim này thật sự nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Dương vẻn vẹn mới dùng 3 tháng đánh ra đến bộ phim lại là cái này chất lượng. Hiện tại Raim nội tâm chỉ có một loại tâm tình. Hối, thật sự hối hận phát điên. Tuy rằng điện ảnh vẫn không có chiếu phim. Tuy rằng hắn còn không biết cuối cùng phòng bán vé. Nhưng hắn cũng có thể khẳng định, bộ phim này chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Đại kiếm lời hắn không dám hứa chắc, nhưng kiếm tiền là khẳng định. Thậm chí, nó còn có thể tốt Raim gây nên không nhỏ tiếng vọng. Nhưng là, hắn mới đầu ngàn vạn A, mới phải tổng đầu tư 1/10 A. Raim cảm giác mình đầu đều muốn nổ, bởi vì hắn không nghĩ ra chính mình làm sao chỉ đầu chút tiền như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.